Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 531, tiểu hòa thượng đã lâu không gặp. Trình Thi Đồng cùng Cố Ninh Thư lại giảng trong chốc lát điện thoại, liền bị hắn thúc giục về trong phòng đi. Cúp điện thoại, nàng đưa điện thoại di động nhét vào bản thân trong túi quần. Sau đó trà sát hai tay đi trở về tiểu thỏ cùng Trình Chi Ngôn gian phòng. Vừa mới đẩy cửa, hai người bọn họ liền đồng thời xoay đầu lại nhìn xem nàng. Làm gì? Trình Thi Đồng giật mình, nhìn xem hai người bọn họ cái kia tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, yếu ớt mà hỏi thăm. Hai người đều nhìn ta làm gì? Cùng nhà các ngươi Cố Ninh Thư hòa hảo rồi. Tiểu thỏ nháy mắt mấy cái, nhìn xem Trình Thi Đồng trên mặt cái kia ức chế không nổi ý cười, danh mãnh hỏi. Trình Thi Đồng có chút khó chịu mà đến giữa bên trong, tại trước tivi trên ghế salon ngồi xuống, sau đó hướng về nàng làm một mặt quỷ nói: Người đoán, cái này còn dùng đoán sao? Ngươi xem một chút ngươi khóe miệng, đều nhanh muốn liệt đến lông mày lên rồi. Tiểu thỏ cười hì hì nhìn xem Trình Thi Đồng nói: Cái này ra ngoài trước đó cùng sau khi ra ngoài, tinh thần diện mạo nhất định chính là 180 độ bước ngoặt lớn cộng thêm Thomas 360 độ. Lượn vòng A, nhanh, người nói một chút là thế nào buộc Cố Ninh Thư đi vào khuôn khổ. Ai nói ta là buộc hắn? Trình Thi Đồng nhịn không được trắng tiểu thỏ một chút, thuận tay cầm lên trên bàn trà một cái quả cam, lấy đứng lên nói: Liền không thể là hắn xin ta vào được chứ? A, tiểu thỏ lập tức hiểu gật đầu nói: Vậy ngươi nói một chút, ngươi là làm sao bức được hắn cầu ngươi? Ngoặc kép chấm chấm. Đi ngươi. Trình Thi Đồng trực tiếp cầm trong tay lột bỏ đến vỏ quả cam ném tới tiểu thỏ trên người. Hắc hắc, tiểu thỏ vừa cười một bên hướng Trình Chi Ngôn sau lưng trốn. Được rồi, ta muốn về phòng của mình. Trình Thi Đồng cùng tiểu thỏ vừa cười đùa giỡn trong chốc lát, đứng dậy, đem một miếng cuối cùng quả cam ăn hết, hướng về tiểu thỏ phất phất tay nói: Ngủ ngon a, hai người tiếp tục xem a. Ai, ngươi không phải mới vừa nói buổi tối hôm nay phải cùng chúng ta hai cái ngủ chung sao? Tiểu thỏ ngồi ở trên giường, ôm mềm nhũn gối ôm, đầy mắt nghi ngờ nhìn xem Trình Thi Đồng hỏi: Coi như hết, năm đó hai ta đều còn nhỏ, còn con này 1m8 giường, chen ba người chúng ta xác thực không có vấn đề gì. Nhưng là bây giờ tỷ tỷ đều lớn như vậy, dù sao cũng là thân cao 1m65 người. Trong nhà, một người ngủ một tấm 1m5 giường đều không đủ ta quay cuồng. Ngươi còn trông cậy vào ba người chúng ta cùng một chỗ chen tấm này giường. Trình Thi Đồng nhịn không được liếc mắt nói. Lại nói, khi còn bé không hiểu chuyện, luôn yêu đi theo các ngươi hai cái sau lưng làm bóng đèn. Hiện tại ta còn có thể tiếp tục làm bóng đèn sao? Tiểu thỏ nghe nàng lốp bốp mà một đống lời nói, chỉ cảm thấy mình có chút choáng đầu. Huống chi, Trình Thi Đồng thanh âm dừng một chút, sau đó đột nhiên hướng về tiểu thỏ cùng Trình Chi Ngôn lộ ra một tia ái muội nụ cười nói: Ta làm sao có ý tứ tiếp tục ở lại đây quấy rầy các ngươi tiểu phu thê hai cái cùng phòng đâu? Thái nãi nãi thế nhưng là vội vã muốn ôm chắt trai người a. Ta người này đi, yêu thích khác không có, chính là ưa thích giúp lão nhân ra hoàn thành tâm nguyện. Cho nên rồi, nàng vừa nói một bên hướng về Trình Chi Ngôn chớp chớp mắt nói: Tiểu thúc, ngươi cố lên a, tuyệt đối đừng để cho thái nãi nãi thất vọng a. Trình Chi Ngôn có chút không nói nhìn xem nàng, môi mỏng khẽ mở, nhàn nhạt hướng về nàng phun ra một chữ nói: Lan, cha, tiểu đây liền êm dịu lăn đi thôi. Hoàng thượng ngài cùng ngài ái phi hảo hảo an giấc a. Giới thiệu chuyện http://tiuyencv.com/báo-nối-sung-nối-doc-nối-tsi-nối-mu-nối-mu-nối-mu-nối-lat-oai-gạch-chéo. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây: http://tiuyencv.com/member-85645-converter. K. Hủ alpha alpha hạo kiếp kết thúc.